Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, khảo hạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu chừng 1 tỷ đô la thị giá công ty. Muốn vào Wells Fargo nồng cốt trận doanh vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm. Wells Fargo nhiều ít tài sản, cộng thêm khống chế xí nghiệp đó lại là nhiều ít tài sản. Nước Mỹ nhóm tài chính không phải một gia tộc, cơ bản đều là mấy cái hoặc là mười mấy gia tộc thậm chí mấy chục gia tộc tạo thành. Thông qua không ngừng hấp thu mới gia tộc đi vào khiến cho nhóm tài chính đạt được huyết dịch tươi. Đây cũng là nước Mỹ nhóm tài chính từ đầu đến cuối duy trì thịnh vượng sức cạnh tranh người thủ đoạn. Cứ an hướng về phía Lưu Siêu nói. Ta ý kiến chính là Wells Fargo. Cái khác ngân hàng ta cũng ít một chút đồng thời xuất hiện. Ngoặc kép, cứ ăn cổ phần trong tay đã quyết định sau này vậy thì không tồn tại nghi vấn. Còn lại ba người cổ phần cộng lại cũng phản bác không được cứ ăn quyết định. Chớ nói chi là Lưu Siêu còn không hề phản đối. Vậy cứ như vậy đi. Đến lúc đó ngươi có muốn tới hay không ra mặt một chút, Lưu Siêu hướng về phía cứ ăn nói. Không được, cứ ăn khoát tay một cái. Đến lúc đó để cho Nai đi nhìn một chút là tốt. Chọn bên thì phải chọn cái quen thuộc. Cho tới nay cứ ăn đều là cùng Wells Fargo giao tiếp. Lúc này hoàn toàn biến thành Wells Fargo vòng ngoài một thành viên. Có chút cổ phần như vậy tiện việc sau này từ từ mở rộng. Dù sao bất luận như thế nào mở cái chỗ rách nói sau. Tránh sự tình nói xong rồi. Cứ ăn hướng về phía Ngô Minh nói. Người nhà này duy nhất khuyết điểm chính là không có Lưu Siêu phong cảnh tốt. Ngoặc kép, chúng ta đầu tiên suy tính không phải gió cảnh, mà là học khu. Nơi này học khu là cả San Francisco tốt nhất, Ngô Minh cười đắc ý nói. Ngươi còn chuẩn bị đưa trường học công lập. Bây giờ nước Mỹ hơi có chút tiền trong nhà cũng đem đứa trẻ đưa trường học dân lập. Ngươi còn cân nhắc học khu. Vương Phàm nghe hướng về phía Ngô Minh lắc đầu một cái nói. Người anh em túi cũng không các người ba cái sâu như vậy. Chúng ta vẫn là lên cái trường học công lập xong việc. Dù sao đứa trẻ sanh ra được còn có đoạn công phu. Sau này ta cái này đem bố có tiền rồi đưa trường học dân lập. Dù sao ta trước hết chiếm cái chỗ ngồi, Ngô Minh cười đối với ba cái người nói. Đi theo nhìn xuống cứ ăn cùng Vương Phàm. Ta cái này kỳ nghỉ đầy đủ. Mấy người ở thêm mấy ngày. Thật tốt, vui mừng a, vui mừng a. Đúng rồi An Tử. Người nói còn có chuyện khác. Chuyện gì à? Vương Phàm tiếp lời nói. Hắn máy bay muốn chọn phi hành đoàn nhân viên. Vừa vặn lần này đến San Francisco khảo hạch. Ta có thể không thời gian phụng bồi các người chơi. Hiện ở chuyện của công ty một đống lớn. Cái này An Tử đã chọn xong bên. Ta cái này làm lao động thì càng thêm bận làm việc, Lưu Siêu cười nói. Qua mấy ngày để cho Nai cùng Charlie cùng đi giúp ngươi, cứ ăn hướng về phía Lưu Siêu nói. Mình luật sư cùng hội kế toán viên cùng nhau đi theo trả giá vẫn là có thể. Dù sao Nai nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có cái sự việc phỏng đoán vui vẻ chết. Vậy ngươi phi hành đoàn nhân viên lúc nào khảo hạch? Ngô Minh hướng về phía cứ ăn hỏi. Sáng ngày mốt, ngoặc kép, bốn cái người đàn ông trò chuyện một hồi trở lại trong phòng. Tiếp theo dĩ nhiên là ăn cơm trưa. Nhân tiện chúc mừng Ngô Minh niềm vui dọn nhà mới. Ngô Minh ở nước Mỹ bây giờ còn không nhận biết mấy người. Chỉ có cứ ăn mấy nhà tử. Còn có hai ba cái hàng xóm. Ngày thứ hai bốn phụ nữ kết bạn đi dạo phố. Ngô Minh cùng cứ ăn Vương Phàm ba cái chính là ở nhà đánh bài xì phé đấu địa chủ. Lưu Siêu đi trong công ty làm việc. Đến khi cứ ăn phải đi cho phi hành đoàn nhân viên khảo hạch, lúc này Dina đi theo ba phụ nữ đi dạo phố ghiền, không muốn đi khảo hạch. Mấy phụ nữ sáng sớm kết bạn mở Lưu Siêu Porsche liền hướng cửa hàng lướt đi. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là mang Ngô Minh cùng Vương Phàm hai cái cùng đi khảo hạch. Ngày hôm qua đánh một ngày bài xì phé, để cho cứ ăn ba người muốn ói. Ngày hôm nay dứt khoát cùng các cô gái vừa đi. Ba người cũng ra trong nhà, chuẩn bị thuận đường đi dạo một chút, không có chuyện làm nhàn rỗi xem trên đường em gái dưỡng một chút mắt cũng tốt à. Cái này là Ngô Minh đề nghị, lấy được còn lại hai người nhiệt liệt hưởng ứng. Ba cái người đàn ông đi dạo phố có thể nhìn cái gì? Nói xem quần áo vậy thì thật là kiêu tính. Ba người trực tiếp hướng về phía đồng hồ đeo tay cùng một ít xa xí phẩm tiệm đi dạo. Ba người cũng là một bộ gốc châu Á khuôn mặt. Dựa vào ba nở mặt ngược lại là bị thương gia nhiệt tình tiếp đãi. Bây giờ người Mỹ mở tiệm người nào không biết người Trung Quốc ở nước Mỹ tiêu tiền mãnh. Hơn nữa so quốc gia khác người hào phóng. Bất quá lần này ba người ngược lại để cho những thứ này các thương gia nhỏ hơi thất vọng liền một. Cái, ba người chỉ xem chính là không gặp moi tiền. Đi dạo xong một nhà đơn tiệm. Cứ ăn ba người ra cửa. Đến bên cạnh trên một cái sạp nhỏ muốn ba cái hamburger. Cầm ở trên tay một bên gặm một bên ở ven đường đung đưa. Nhìn bốn phía vội vội vàng vàng đám người. Rất là có lúc đi học cầm trong tay cái rán bánh trái cây. Ở Giang Nam thứ nhất cửa hàng vòng đi lang thang cảm giác. Cứ ăn ba cái lấy là mình coi như là rất nhàn nhã. Không nghĩ tới còn có so mình càng nhàn nhã. Một cái hơn 30 tuổi người đàn bà da đen. Trên đỉnh đầu làm một màu vàng nhạt tiểu hoa dù. Dưới mông ngồi một cái ghế. Mập mập mập mạp thân thể hãy cùng lách ở trên ghế vậy. Cái ghế phía dưới còn để một cái túi. Bên người còn có một siêu thị xe đẩy nhỏ. Bên chân có cái bài giấy tử. Trên đó viết hép. Nguyên lai là một ăn mày. CMN. Ngô Minh nhìn cách đó không xa ăn mày hướng về phía cứ ăn nói. Cái này người Mỹ ăn mày cũng như thế phách lối. Ngươi xem bộ dáng kia mập. Trên mặt thẻ cái kính mát chợt vừa thấy còn tưởng rằng là bờ biển nghỉ phép đâu. Cứ ăn cười nói đến. Nước Mỹ nơi này đối với ăn mày vẫn là đầy tha thứ. Trừ một ít đặc định cơ cấu vùng lân cận nhiều ít mét trở ra. Cái khác đều có thể ăn xin. Hơn nữa còn có rất nhiều phúc lợi cơ cấu mỗi ngày phát cho thức ăn. Bất quá đều là chút hamburger cái gì thực phẩm rác rưởi. Gan cố thuần rất đặc biệt cao. Người xem nước Mỹ người nghèo mập mạp nhiều nhất. Người giàu ngược lại mập mạp so liệt tối thiểu. Bởi vì là có thời gian rèn luyện cái gì. Ăn uống kết cấu cũng khỏe mạnh hơn. Người Mỹ nơi này trung tâm thành phố ăn mày rất thường gặp. Quá mức cho tới có chút trung tâm thành phố đi lên 2-3 bước là có thể gặp phải một ăn xin cái. Nếu là mới tới ngươi nói không chừng sẽ cảm khái. Người Mỹ nơi này ăn mày thật nhiều à. Bất quá những tên khất cái này sẽ không đuổi theo ngươi đòi tiền. Rất nhiều đều là một bản cứng rắn giấy bảng. Sau đó trước mặt một cái coca ly. Đứng ở ven đường. Không có cảnh sát trở lại đuổi những tên khất cái này. Thậm chí làm đèn đỏ lúc này cũng sẽ có ăn mày cầm ly. Trước ngực treo bảng, một cái xe ăn xin. Nói tóm lại người Mỹ nơi này đối với ăn mày coi như là rất tốt. Phúc lợi cơ cấu rất nhiều. Ven đường ăn mày cũng sẽ không tỏ ra lôi thôi lếch thếch ảnh hưởng thành phố cho. Liền Nhà Trắng vùng lân cận cũng có không ít ăn mày. Cho nên đến nước Mỹ trung tâm thành phố thấy ăn mày cũng đừng kỳ quái. Càng thành thị phồn hoa trung tâm ăn mày càng nhiều. Rất đơn giản bởi vì nơi đó ăn xin dễ dàng hơn. Ba người từ người đàn bà da đen bên cạnh đi qua. Cứ ăn nhìn đồng hồ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi, chúng ta đến khảo hạch khách sạn đi đi. Nói xong mang Ngô Minh cùng Vương Phàm hai cái hướng khách sạn phương hướng sáng chói đi. Đi mấy bước một ăn xin cái liền tiến lên đón. Trên cổ treo một tấm bảng. Hét, thất nghiệp rất lâu. Không có công tác. Hai khuê đặc biệt. Một khuê đặc biệt là 25 mỗi phân. Hai khuê đặc biệt chính là 50 sen. Ăn mày đại khái 40-50 tuổi giữ lại hoa râm râu. Trên đầu mang mũ bóng chày. Đứng ở cứ ăn ba người trước mặt. Ngô Minh sờ một cái trên mình. Cầm ra $1 cọc xu bỏ vào ăn mày trong ly. Cứ ăn cùng Vương Phàm nhìn cũng từ trên người trong túi mò ra $1 tiền lẻ bỏ vào ăn mày trong ly. Nhấc chân liền muốn hướng đi về phía trước đi. Lúc này ăn mày ngược lại là ngăn cản ba người. Sau đó từ trong ly cho ba người mỗi người hai cái cọc xu. Cũng chính là mỗi người 50 sen. Sau đó quay đầu tiếp tục khi đến cái trước mặt người ăn xin. Chửi thề một tiếng, cứ ăn cầm hai cái cọc xu khóc cười không thể. Cái này hắn ông cụ lần đầu nghe nói ăn mày ăn xin còn mang tìm số không? Mấy người là gặp có nguyên tắc ăn mày liền. Ngô Minh quay đầu nhìn một cái tiếp tục ăn xin người da trắng ăn mày lão đầu. Đoán chừng là Kim Đại Hiệp bên trong sách cái bang trưởng lão cấp bậc. Chính là trên mình không có cõng bao bố. Không nhìn ra thân phận. Dù sao chỉ ít cũng là một cái bang trung tầng nhân viên quản lý. Nói xong đem hai cái cọc xu bỏ vào trong túi. Cư An cùng Vương Phàm vừa nghe bị Ngô Minh nếu chọc cho cười. Vương Phàm nói, đây nếu là cái bang phát triển đến nước Mỹ, vậy cái bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang sẽ. Người đi hỏi một chút nói không chừng cái này người Mỹ ăn mày còn có thể hống đôi câu. Phản thanh phục minh đâu? Ngoặc kép, xì một tiếng, Cư An bị cái này hai người nếu trêu chọc cười lên. Được rồi, hai người các ngươi liền đừng cầm các ăn mày trêu ghẹo. Chúng ta vẫn là thật tốt đi khảo hạch khách sạn đi. Đến khảo hạch khách sạn, Cư An gọi điện thoại. Công ty tìm người giới thiệu việc làm người cứ tới đây tiếp ba người. Hội trường là công ty tìm người giới thiệu việc làm bố trí. Đương nhiên là Cư An ra tiền. Dùng là khách sạn một cái phòng họp nhỏ. Phòng họp nhỏ bên ngoài là mấy xếp ghế salon. Hiện ở phía trên đã ngồi mấy cái tới khảo hạch người. Ở giữa còn trưng bày một ít trái cây cùng một ít thức uống. Cung cấp cho khảo hạch người. Bất quá nhìn dáng vẻ không mấy người có tính chất ăn những trái cây này. Khảo hạch chủ quan đương nhiên là Cư An. Còn có một cái là công ty tìm người giới thiệu việc làm người. Một cái hơn 40 tuổi giống người da nâu chàng trai. Dĩ nhiên Vương Phàm cùng Ngô Minh hai cái cũng khỉ đến khảo hạch quan vị trí. Cư An tiện tay lật một chút khảo hạch người tài liệu. Cơ trưởng cùng kế bên người lái rất nhiều đều là sấp xỉ 10 năm điều khiển ghi chép. Quan sát viên cũng không sai biệt lắm. Nữ tiếp viên hàng không cũng chỉ ít đều có 2-3 năm công tác kinh nghiệm. Thời gian đến 9 giờ rưỡi. Cư An khảo hạch công tác chính thức bắt đầu. Mỗi lần khảo hạch một người. Công ty tìm người giới thiệu việc làm người thì sẽ cặn kẽ cho Cư An giới thiệu một chút người tài. Liệu, cùng với công ty tìm người giới thiệu việc làm đối với người này đánh giá để cho Cư An làm là tham. Khảo. Lần này khảo hạch Cư An trong lòng nhìn tài liệu không sai biệt lắm bảy hít trước suy tính là Hoa Kiều, sau đó người da trắng tiếp theo những người khác loại, còn như nữ tiếp viên hàng không. Cư An thật sự là không có hứng thú tìm một hắc em gái ở mình trước mắt đi lang thang. Cho nên trong tài liệu hai người da đen nữ tiếp viên hàng không một chút cơ hội cũng sẽ không có. Dĩ nhiên Cư An cũng không có ngu nói ra. Nói ra nhất định kỳ thị chủng tộc cái mũ liền đeo lên. Ẩn hình quy tắc không chỗ nào không có mặt. Giống vậy người khác khảo hạch thời điểm cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Cư An cũng không cần phải làm cái gì đối xử bình đẳng. Khảo hạch mấy cái cơ trưởng cùng kế bên người lái cùng quan sát viên sau đó. Cư An đại khái quyết định xuống. Đáng tiếc là không có Hoa Kiều. Cơ trưởng chỗ ngồi Cư An lựa chọn một cái island duệ người da trắng tên gọi Neil. Người này ở đạt đẹp công ty hàng không có 10 năm công tác kinh nghiệm. Hơn nữa không có chuyện gì cố. Kế bên người lái cũng là đạt đẹp tên gọi thế nào bước lên 28 tuổi người tuổi trẻ. Nhìn tính cách rất chững chạc. Quan sát viên là tới từ Liên Hiệp Hàng Không Oma. Giống vậy kinh nghiệm phong phú. Ba người cũng để cho Cư An rất hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/riu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.